Long Phù, chương 340, đánh cắp thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại thiên tôn xác thực nham hiểm giả dối, hiện tại liền bắt đầu tính toán chúng ta triều đình, sau đó còn có thật nhiều âm mưu quỷ kế, hiện tại có thể tính toán bọn họ một lần cũng là việc vui. Kim Tùy Ba ngữ khí khoái hoạt. Năm đó tiên đạo 72 huyền môn rất nhiều tổ sư kỳ thực đều là bị tam đại thiên tôn ám hại, tỷ như Thái Ất huyền môn tổ sư Thái Ất thiên tôn tu vi cực sự mạnh mẽ tuy nhiên bị tam đại thiên tôn làm hại. Này tam đại thiên tôn mới là bên trong đất trời u ác tính, bọn họ bất tử thiên địa bất an. Chấm, tam đại thiên tôn bọn họ luôn luôn tự xưng, là đại đạo chi hóa thân, chính là khai thiên tích địa chi tồn tại, kỳ thực chính là tự biên tự diễn mà thôi. Tiên đạo huyền môn rất nhiều đều không phục bọn họ, đáng tiếc không đủ thực lực, không có cách nào. Lâu Bái Nguyệt nói, nếu như chúng ta gây xích mích một hồi tiên đạo huyền môn cùng tam đại thiên tôn quan hệ, e sợ cũng có thể thu được vô cùng tốt hiệu quả. Đến, giúp ta một chút sức lực. Gia Cát Nha nói, tam đại thiên tôn chúng ta hiện tại còn lâu mới là đối thủ của bọn họ, nhất định phải ẩn nhẫn không phát. Ngày sau đó, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ Chu Tước Huyền Vũ Kim Tùy Ba, Gia Cát Nha bảy người liên thủ, đem nguyên thần của chính mình lực cùng tiên thiên cương khí đều đưa vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Ở chủ yếu nhất nơi sâu xa, Gia Cát Nha không biết triển khai cái gì thủ pháp điểm bạo cái kia. Trích tiên phù, vù, thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong không biết chuyện gì xảy ra kịch liệt bành trướng, tựa hồ có nguồn sức mạnh bạo phát muốn phá hủy tất cả. Ở nguồn sức mạnh kia bên trong, xuất hiện ba vệt tinh mang, một đạo màu đen, một vệt màu trắng, còn có một đạo nhưng là óng ánh như mạ vàng. Này ba đạo sức mạnh phân biệt đại biểu tam đại thiên tôn bộ phận cấm chế. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, này tam đại thiên tôn trong đó ý chí, muốn đoạt lấy chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu. Ta đã sớm tính toán đến, đáng tiếc chính là, này thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, có câu trần ý chí không nói, còn có miễn tử phù sức mạnh ở trong đó. Miễn tử phù chính là trục xe có thể đem tam đại thiên tôn cấm chế cùng câu trần ý chí liên hợp lại, lẫn nhau vận chuyển, lẫn nhau đối lập, lẫn nhau nổ tung rung động, làm việc cho ta, bực này liền tam đại thiên tôn giúp chúng ta. Gia Cát Nha nói, tam đại thiên tôn ở thời đại thượng cổ ám hại đời trước thất tinh chi chủ, lần này ta muốn mượn hoàng thượng sức mạnh nho nhỏ lợi dụng bọn họ một lần. Ầm ầm, toàn bộ thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong hoàn toàn bị trắng đen kim ba loại ánh sáng nhét đầy, bên trong hứa bao nhiêu tầng trận pháp đều tựa hồ muốn hòa tan, tam đại thiên tôn ở trích tiên phù bên trong âm thầm ẩn giấu đồ vật rốt cục bại lộ. Nhưng vào lúc này, ở cái kia hạt nhân nơi sâu xa, lần thứ hai bộc phát ra một luồng thổ pháp tắc. Này pháp tắc chính là đại địa pháp tắc gánh chịu vạn vật dưỡng dục muôn dân. Đây chính là câu trần ý chí. Câu trần đại biểu chính là thổ. Thổ ý tứ, không phải bùn đất mà là dưỡng dục gánh chịu, sinh sôi liên tục. Câu trần, vạn yêu chi tổ, ngự trị ở Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ bên trên. Đại địa pháp tắc trong đó bao hàm kim mộc thủy hỏa một ít pháp tắc ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng nước là ở trên mặt đất chảy xuôi, đại địa bên trên cũng có hỏa diễm, trong bùn đất bao hàm kim loại, bùn đất bên trên càng là sinh trưởng vật liệu gỗ. Này cỗ đại địa pháp tắc một diễn sinh ra đến, lại chống lại rồi tam đại thiên tôn cấm chế. Có thể tam đại thiên tôn cấm chế một cảm giác được này cỗ đại địa pháp tắc liền như nhìn thấy máu tươi con ruồi, mãnh vồ tới. Hóa thành ba màu thiên luân, không ngừng mà nghiền nát muốn đem này đại địa pháp tắc toàn bộ luyện hóa. Đại địa pháp tắc đối với tam đại thiên tôn tới nói cũng cực đúng kỳ chân quý tồn tại, tam đại thiên tôn nguồn sức mạnh này nếu như có thể nuốt chửng câu trần ý chí, luyện hóa đại địa pháp tắc lại bay trở về, chỉ sợ sẽ được một loại không cách nào tìm hiểu chính quả. Có thể câu trần ý chí nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị thôn phệ, trong đó đại địa pháp tắc mãnh liệt xoay tròn, lại biến hóa ra cái khác bốn loại pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc đầy đủ hết cũng tạo thành một cự thớt lớn, trái lại muốn nghiền nát tam đại thiên tôn cấm chế cùng sức mạnh. Câu trần ý chí bản thân liền còn lại một tia tàn hồn. Này tàn hồn rất khó khôi phục, có thể như quả nuốt chửng tam đại thiên tôn cấm chế, khả năng này sẽ khôi phục một phần sức mạnh. Bởi vì tam đại thiên tôn chính là vượt qua 36 biến cường giả, đến mặt khác một loại cảnh giới. Loại cảnh giới này sức mạnh huyền tuyệt không thể tả, chính có thể khôi phục câu trần. Kết quả là, hai người lẫn nhau va chạm nhất định phải tiêu diệt một phương khác mới có thể thu được cơ hội. Cái này cũng là Gia Cát Nha cần tính toán sự tình. Tam đại thiên tôn lưu lại con cờ này, làm sao đều sẽ không bỏ qua câu trần ý chí. Câu trần ý chí cũng sẽ không bỏ qua này vạn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Trong chớp mắt ở Thương Sinh Chi nguyện hình cầu thần bí nhất hạt nhân, đó là nguyên bản Thiên Yêu Chi Thư hạt nhân, đã tranh đấu đến trời đất xoay vần, nấu cháo bình thường loạn, bên trong thời không đều cơ hồ phá nát. Trích thiên phù sức mạnh của bản thân cũng không thể đủ đảo loạn thời không, có thể ẩn chứa trong đó tam đại thiên tôn ý chí, nguồn sức mạnh này cái kia vượt qua thánh nhân. Trấn áp, Gia Cát Nha đột nhiên phất tay, đánh ra đến rất nhiều chữ viết xa xưa, những này văn tự, lại có chút tương tự thiên tử phong thần thuật kỳ thực là đời trước thất tinh chi chủ để lại thần thông. Mọi người cũng đều dựa theo Gia Cát Nha ý nghĩ thôi thúc Thương Sinh Chi nguyện hình cầu bên trong. Miễn tử phù để lại sức mạnh âm thầm bị thôi thúc. Thương Sinh Chi nguyện hình cầu bên trong đến ngoại bộ, ngay lập tức sẽ nổi lên một luồng bá đạo, xoay chuyển thiên đạo ý chí. Khương Công Vọng, ngươi chưa hoàn thành tâm nguyện cùng ý chí, đều giao cho ta để hoàn thành đi, tam đại thiên tôn ám hại ta đến giúp ngươi báo thù. Gia Cát Nha đột nhiên sờ một cái ấn quyết tựa hồ mở ra một loại nào đó huyền diệu môn hộ. Nhất thời tất cả mọi người nhìn thấy, thời không nơi sâu xa, có huyền diệu ánh sáng, không ngừng mà kích bắn vào nguyên thần của hắn sâu trong ý thức. Đây chính là đời trước thất tinh chi chủ Khương Công Vọng để lại một ít ký ức. Đời trước thất tinh chi chủ tính toán sâu sắc ở thời không nơi sâu xa không chỉ để lại khổng lồ ký ức thậm chí còn có khổng lồ bảo tàng, chính là chuẩn bị để lại cho đời kế tiếp thất tinh chi chủ. Tĩnh Thiên Ti mời chào Gia Cát Nha thật có thể nói là được một vô cùng vô tận bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thật sự có thể tìm tới đời thứ nhất thất tinh chi chủ Khương Công Vọng bảo tàng, cái kia so với thu được thiên công viện còn tốt hơn nơi nhiều. Gia Cát Nha hiện tại chỉ là tìm hiểu huyền diệu, thu được một chút lẻ loi tán ký ức mà thôi, theo hắn tu vi tăng lên, là có thể thu được càng nhiều ký ức. Đánh cáp, Gia Cát Nha tu vi liên tục tăng lên, vương gia, quận chúa, mọi người cùng nhau dùng nguyên thần tìm hiểu, vào giờ phút này, câu trần ý chí và tam đại thiên tôn ý chí ở bên trong hình cầu chiến đấu, trí nhớ của bọn họ, sẽ dấu ấn ở bên trong hình cầu, chúng ta thừa cơ có thể hoạch cho bọn họ huyền bí. Ầm ầm, chúng tinh thần của người ta ngưng tụ thành một luồng, thâm nhập vào hình cầu bên trong. Trong chớp mắt vô số ký ức dồn dập mà đến, mọi người tựa hồ nhìn thấy thái cổ thời đại hồng hoang, vô tận đại lục trôi nổi ở thì trong không gian, chấn áp chư thiên, vì là vô số thứ nguyên trung tâm, ở vô tận đại lục bên trên tối vị trí trung tâm, chính là hiện tại thần châu đại địa. Sau đó vô số thái cổ hồng hoang cự thú tranh đấu lẫn nhau, mà câu trần cao cao tại thượng, từ hồng hoang trong long môn sinh ra trời sinh liền mang theo đại địa pháp tắc. Mà cùng lúc đó, tam đại thiên tôn sinh ra. Có điều những ký ức này mảnh vỡ, đứt quãng, không phải rất nối liền, có thể mọi người cũng được ích lợi không nhỏ. Đây là không giống thị giác còn có đối với thiên địa pháp tắc các loại đạo thuật vô tận đại lục mỗi cái thời không sâu sắc nhất tìm hiểu. Cuối cùng, kể cả đời trước thất tinh chi chủ Gia Cát Nha một ít ký ức cũng lan truyền tiến vào mọi người trong đầu. Tất cả mọi người từng người có chính mình tìm hiểu, này ký ức dù cho là vụn vặt đều là khổng lồ chi của cải. Ha ha ha ha, ta rốt cục tìm hiểu. Lâu Bái Nguyệt trong nháy mắt đem hết thảy ký ức liền nuốt chửng ở trong óc hóa vì đồ vật của chính mình. Thân thể của nàng đột nhiên tản ra kim đan cũng biến mất rồi, thân thể cũng biến mất rồi, mà là hóa thành một luồng pháp lực nhúc nhích trong lúc đó, ánh sáng tự nguyệt ánh bạc chảy xuôi hạ xuống, như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Lâu Bái Nguyệt liền hóa thành một vầng minh nguyệt tựa hồ trở về chốn cũ. Nàng bản thân liền là đạo cảnh 19 biến, đại tiểu như ý, hiện tại rốt cục đột phá, đem tự thân kim đan cùng thân thể hóa thành pháp lực. Pháp lực một thành, lại bước vào một tầng thứ hoàn toàn mới. Bất kỳ đao kiếm, dù cho là sát thường, nhiễm linh khí sẽ trở nên sắc bén, bị tiên thiên cương khí cô đọng sau khi trong đó sẽ xuất hiện kinh mạch mà bị nguyên thần cô đọng, sẽ hóa thành pháp bảo, có thể như quả nhiễm phải pháp lực vậy thì chân chính có thể trở thành mạnh mẽ đồ vật thậm chí thay đổi bản thân đặc tính. Tỷ như pháp lực người mạnh mẽ, có thể trực tiếp thay đổi vật chất kết cấu, có thể đem phổ thông thiết biến thành hoàng kim. Đây chính là hóa đá thành vàng. Loại này cảnh giới, chỉ có pháp lực mới có thể có được. Lâu Bái Nguyệt bản thân cương khí, nguyên thần, thân thể đều vô cùng cường hoành, tam nguyên hợp nhất, hóa thành pháp lực. Chuyện này quả là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Nàng toàn thân pháp lực hóa thành một vầng minh nguyệt bay lên trên không, hầu như thật sự có tỏa sáng cùng vầng trăng xô thế. Được Nguyệt Phù quận chúa rốt cục tìm hiểu pháp lực huyền bí tu thành đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường. Gia Cát Nha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, Nguyệt Phù quận chúa trên căn bản rất khó bị người giết chết. Đại tiểu như ý cảnh giới, thân thể tuy rằng có thể lớn có thể nhỏ, nhưng vẫn là bản thể ở nơi đó, chỉ cần bị người chém rơi đầu, như thế sẽ chết. Mà đến 20 biến tụ tán vô thường, chính là một đoàn pháp lực rất khó bị giết chết. Ầm ầm, Lô Bái Nguyệt sau khi đột phá uy năng quả nhiên tăng lên trên diện rộng, pháp lực tràn vào Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu, mở ra bên trong rất nhiều bình thường không cách nào mở ra trận pháp. Toàn bộ hình cầu lấy mỗi chớp mắt trăm nghìn vạn chuyển tốc độ điên cuồng xoay tròn, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Từ bốn phương tám hướng thời không nơi sâu xa, vô số năng lượng tuôn ra mà đến, chính là đại đồ thần pháp thôi thúc đến cực hạn giáng dấp. Đúng là cổ Trần Sa tuy rằng được nhiều như thế tri thức có thể trong thời gian ngắn, vẫn là không cách nào đột phá, hắn muốn đem trong cơ thể nguyên thần cùng pháp lực kết hợp ở ngực luyện thành kim đan, đây là tinh tế hết sức công phu, phải cẩn thận. Chỉ là hiện ở đây sao nhiều tri thức tràn vào tự thân trong óc chỉ cần tiêu hóa sau khi, hắn liền đối với kim đan nắm giữ càng thêm thuần túy, sau đó tu luyện được kim đan uy lực càng lớn không nói, nguy hiểm tính cũng biết tiến một bước hạ thấp. Bất kể là Câu Trần, vẫn là đời trước Thất Tinh Chi Chủ Khương Công Vọng, vẫn là Tam Đại Thiên Tôn, Nguyên Cổ Thiên Tôn, Bồ Đà Thiên Tôn, Đấu Thắng Thiên Tôn, đều là bên trong đất trời, siêu thoát rồi 36 biến, nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong nhân vật trí nhớ của bọn họ giải rác mảnh vỡ, chỉ muốn chiếm được một tia từ góc độ của bọn họ đến xem thế giới, phổ thông người tu hành đều có thể hoàn toàn thay đổi chính mình tư duy hình thức bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Cổ Trần Sa bị lượng lớn ký ức tràn vào trong đầu, trong thời gian ngắn còn không cách nào tiêu hóa, có điều nhưng vẫn là được ích lợi không nhỏ, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.